Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 632, chiến thần tới. Chiến thần đi, 6 phần 10, thu đặt mua, mở ra miệng to như chậu máu, vẩy ra ra nước bọt, đều biến thành chậm rãi tốc độ, mà cái này chậm đến cổ quái trong tấm hình. Chỉ có một đạo toàn thân quấn quanh bóng đen bóng người. Chính lấy cấp tốc hướng bên này điên cuồng vọt tới. Một cái chớp mắt ngây người. Đại tiểu thư kinh ngạc kinh hỉ lên tiếng. Dạ, đại, nhân, lời đã ra miệng. Nàng lập tức ý thức được không thích hợp. Thanh âm của nàng bị kéo dài, phảng phất thả chậm tiết tấu. Lộ ra cực kỳ quái dị. Mà loại cảm giác này, nhưng lại chân thực như thế. Cảm giác của nàng không có vấn đề. Chỉ là thân thể tất cả động tác, tất cả đều chậm hóa. Đứng im, thế giới. Làm Phương Nguyệt một cước dẫm tại thái muội hồ ly đầu chó trên thời điểm. Chung quanh thời gian tốc độ chảy, khôi phục bình thường. Đông, một tiếng bạo hưởng, đầu chó thẳng đứng rơi xuống đất. Băng liệt sàn nhà, dơ lên mảng lớn bụi mù. Ta giống như, tới chậm, trở tay nắm chặt hắc đao. Tại thái muội hồ ly còn chưa kịp lên tiếng trước. Thử, hắc đao nhập não, trực tiếp xuyên qua. Thái muội hồ ly mở to hai mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nói không ra lời. Ý thức chậm rãi hắc ám, không có động tĩnh. Nàng chết rồi. Thu hồi hắc đao, Phương Nguyệt đỡ dậy trên đất đại tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Đại tiểu thư ngơ ngác nhìn trước mắt Phương Nguyệt, cả người đại não đều là mộng. Dạ đại nhân, trở về lấy lại tinh thần. Đại tiểu thư nước mắt bỗng nhiên như phá đập hồng thủy, ghé vào Phương Nguyệt đầu vai, khóc giống không ngừng. Không chỉ có đại tiểu thư bị choáng váng, Manh Ngưu Tử, còn có những người khác, toàn đều ngây dại. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Đoản Vĩ tộc thái muội bộc phát thực lực hung hãn, phảng phất hoang cổ cổ quỷ thú, hung ác ngập trời, thế không thể đỡ. Quả thực như ma thần hàng thế, quét ngang hết thảy. Kết quả chân trước vừa thu thập hết Manh Ngưu Tử, chân sau còn không phát huy đâu, liền bị gấp trở về Phương Nguyệt. Một cước dẫm ở đầu chó, một đao xuyên qua đầu, nhẹ tô lại nhạt làm ở giữa, liền kết thúc cuồng hóa Đoản Vĩ tộc thái muội tính mệnh. Cái này trong sông sao? Manh Ngưu Tử mộng, triệt để phủ, hắn cho là mình là tìm được đá mài đao. Kết quả cái này mẹ nó không phải đá mài đao a. Cái này đao gãy thạch đi. Thông qua khí lưu biến hóa, hắn có thể cảm giác ra Phương Nguyệt trở về lúc làm ra động tác, cùng gọn gàng mà linh hoạt kết thúc quá trình chiến đấu. Nhưng là, quá nhanh, quá đơn giản, liền phảng phất ăn cơm uống nước. Vừa trở về, liền nhẹ nhõm bóp chết vừa rồi làm mưa làm gió con kiến. Trấn áp toàn trường, đây là thực lực gì? Đây là thực lực gì? Nhân cấp, ít nhất là nhân cấp cường giả. Đám người cảm thấy hãi nhiên. Nhân cấp cường giả, Sơ Noãn Thành, cũng không phải là không có. Nhưng lấy địa vị của bọn hắn cùng thực lực, bình thường căn bản không tư cách gặp mặt một lần. Tiên thiên cảnh võ giả, đã là khó mà vượt qua độ cao, được cho người trên người. Kết quả đột nhiên xuất hiện cái có thể mạnh hơn nhân cấp người Phương Nguyệt. Cái này tựa như bắt đầu liền là vương nổ. Nổ tất cả mọi người. Người ngã ngựa đổ, xâm lấn Đoản Vĩ tộc. Nhìn thấy thái muội chết thảm, nhìn thấy Phương Nguyệt tựa như thiên thần hạ phàm dũng mãnh phi thường, trong lòng nhao nhao dâng lên thoái ý. Nguyên bản chuẩn bị chạy trốn Manh Ngưu Tử cũng kích động lên, hướng bên này dựa vào tới. Cũng chính là cái này, một đạo kiếm mang bỗng nhiên từ đằng xa bắn ra mà đến. Kiếm mang phá vỡ không khí, phát ra tiếng ô ô vang. Tốc độ khối đến cực hạn, tựa như một đạo như lưu tinh tinh chuẩn bay về phía Phương Nguyệt. Nội lực kết cấu biến hóa, ngừng thái giới chỉ hắc đao từ hư chuyển thực. Một tay ôm muội Phương Nguyệt, mặt không thay đổi đưa tay một đao. Đang, trường kiếm bị một đao rời ra, xoay tròn lấy bay ngược mà quay về. Một bóng người mới từ nơi xa bắn ra mà đến, vững vàng rơi vào tường vây phía trên. một tay tiếp được bay xoáy trở về trường kiếm. Hơi dừng một chút, phịch một tiếng bạo hưởng, dưới chân tường vây nổ tung, mà bản thân hắn càng là như đạn pháo hướng Phương Nguyệt bắn ra mà đi. Phượng Hoàng tổ chức làm việc, dám ngăn người, giết không tha, quát lớn bên trong, bóng người như rơi xuống sao băng, một kiếm phá mở hắc ám, thân kiếm oánh oánh phát sáng, hướng Phương Nguyệt đâm thẳng tới. Cả hai khoảng cách, cấp tốc rút ngắn, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, đã đụng vào nhau, ầm, một tiếng bạo hưởng, tại mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm. Người kia liền kinh ngạc bay rớt ra ngoài, trùng điệp va chạm trên phòng ốc, va sụp phòng ốc, tiếng ầm ầm một mảnh bên trong, bụi đất tung bay. Trong kinh ngạc, mọi người thấy bóng người kia chật vật đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất, lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi đeo lên một cái mặt nạ. Chuột, thử tọa đại nhân. Kia mặt nạ, thình lình liền là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa bên trong chuột mặt nạ. Vừa rồi sắc trời quá mờ, tăng thêm chiến đấu phát sinh quá kịch liệt. Vô luận là mở đầu vẫn là kết thúc, đều bộc phát trong nháy mắt. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, thậm chí đều quên thử tọa đại nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng từ đối phương xuất ra cái mặt nạ này đeo lên đến xem, thân phận cơ bản không lầm, nghĩ không ra người áo đen, Tập Phượng Lệnh, gọi tới lại là thập nhị tọa một trong thử tọa đại nhân. Giờ khắc này, Đoản Vĩ tộc tâm tình của mọi người, đã hưng phấn lại phức tạp, hưng phấn là thử tọa đại nhân thế mà lại đến xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này. Phức tạp chính là, thử tọa đại nhân thế mà không đánh qua người áo đen kia. Đám người kinh ngạc, đối phương nguyệt thực lực có mới một cấp bậc ước định. Gia hỏa này mẹ nó đến cùng lai lịch gì? Thực lực cũng quá kinh khủng đi. Phượng Hoàng tổ chức, Phượng Vương, Hoàng hậu, Tam Hắc Vũ, thập nhị tọa, cấu thành tổ chức hạch tâm kết cấu. Tại thập nhị tọa phía dưới, thì là cơ bản đều là một ít tiến nhân. Offline, chỉ là số lượng khổng lồ, cũng không phải là thực lực cường hãn. Cho nên, thập nhị tọa tuyệt đối là Phượng Hoàng tổ chức hạch tâm thực lực thể hiện. Tuy nói thập nhị tọa bên trong, mỗi vị đại nhân thực lực không giống nhau, nhưng cơ bản đều là xa không phải thường nhân có thể so sánh. Có thể tọa chấn một chỗ, liền tất nhiên so một chỗ phần lớn người đều vô cùng cường hãn. Nếu không như thế nào phục chúng, duy trì Phượng Hoàng tổ chức vận hành, cho nên thử tọa thực lực. Căn bản không thể nghi ngờ, chân chính có vấn đề, ngược lại là cái kia không biết từ đâu xuất hiện người áo đen. Kẻ này, kinh khủng như vậy, ngay cả thử tọa đại nhân cũng không là đối thủ, hắn đến cùng là thực lực gì? Sẽ không phải chân thân là Thanh Ti Hồng Y, hoặc là Lam San Hồng Vệ đi. Trong lúc nhất thời, đám người đối phương nguyệt thân phận ngờ vực vô căn cứ không chừng. Dạ đại nhân. Không hổ là ta nhìn chúng đá mài đao. Đây cũng quá mạnh đi. Manh Ngưu từ cả người đều mộng. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hung hãn khí tức. Từ đằng xa tới. Sau đó liền bị Phương Nguyệt đánh lui. Ngay cả khí tức đều ngừng ngắt xuống. Tựa hồ bị nội thương không nhẹ. Giờ khắc này. Phương Nguyệt trong mắt của mọi người. Phảng phất chiến thần. Phương Nguyệt bản nhân. Lại rất bình tĩnh. Chỉ ít mặt ngoài rất bình tĩnh, như cũ duy trì trong ngực ôm muội giết tư thế. Dạ đại nhân, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư kinh ngạc lại cảm xúc phức tạp nhìn xem Phương Nguyệt. Tâm tình bành trướng, sau đó, nàng liền bị hơi vung tay, quăng bay đi đến Manh Ngưu Tử bên kia. Bảo vệ tốt đại tiểu thư, phân phó Manh Ngưu Tử một tiếng. Phương Nguyệt từng bước một đi hướng thử tọa, thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Được đến không mất chút công phu. Thập nhị tọa, nhất định biết An Đông Nhi hạ lạc đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.